Kẻ kế thừa vũ trụ The Will of Unlimited, The Will of Unlimited, gocchuyenaudio.com. Hiệp 8 đã bắt đầu với bên tấn công của đội Eriko. Butter bắt đầu cũng là cô gái Picture Hikarugi Nanako. Cô nắm chặt gậy bước ra chuẩn bị cho lượt đánh của mình. Mình là người đã khiến đội mất 3 điểm, cho nên bây giờ mình quyết sẽ giành lại từ họ ít nhất 1 điểm để chúng ta có thể chắc phần chiến thắng. Bọn này muốn nói đó không phải là lỗi của cậu, thế nhưng hẳn cậu sẽ không chấp nhận điều đó. Vậy nên bọn mình chỉ nói là, chúc may mắn nhé, giơ ngón tay lên và bước ra ngoài. Hikarugi Nanako chuẩn bị cho cuộc đấu của mình. Ra tới batter box, cô nhìn vào Mirai đang ở trên ụ picture sau đó lên tiếng, đúng là thật không thể ngờ cô vẫn có thực lực giữ vị trí picture đó chứ. Đúng như tôi nghĩ từ nãy đến giờ. Đội của cô là cái quái gì không biết đối diện với lời nói của đối phương. Mirai cũng mỉm cười đáp, ha ha. Cho dù cậu có nói vậy, tôi cũng không biết phải trả lời ra sao a, sao cũng được, chúng ta bắt đầu thôi. Gật nhẹ đầu, Mirai bắt đầu lượt ném của mình, bóng một đã được ném ra, một cú slider trượt nhẹ sang bên phải gần batter. Hikarugi Nanako chỉ quan sát mà không làm gì. Cô thật sự phải cảnh giác với đường bóng đối phương. Bóng thứ hai, một cú ném chỉ ra ngoài vùng strike một khoảng cách rất nhỏ nhằm dụ batter để đánh. Nhưng Hikarugi Nanako cũng là một pitcher, cô vẫn nhận ra được và đứng yên không vung gậy. Một bô một strike, bóng thứ ba đã được ném ra. Một cú cướp bô có độ xoáy khá hiểm, Hikarugi Nanako đã vung gậy nhưng không làm gì được cả. Một bô hai strike, bóng thứ tư, lại một quả slider như bóng đầu đã được ném ra, thế nhưng lần này vì đã bị dồn vào góc nên Hikarugi Nanako đã vung gậy một cách mãnh liệt chát. Bóng bay thẳng ra ngoài biên bên trái vọt lên khán đài. Một cú foul cũng rất uy lực, cho dù là Mirai cũng không thể ngờ được rằng Hikarugi Nanako có thể vung được một cú đánh như vậy. Bóng thứ 5 đã được ném ra và vẫn như lần trước, Hikarugi Nanako lại là một cú bóng bổng ra biên. Thêm một cú foul, bóng thứ 6 lại một foul nữa. Cả hai người quyết không chịu lùi một bước. Được lắm, nếu cô muốn đánh như vậy thì bóng tiếp theo sẽ chiều. Mirai nắm chặt tay để ném bóng thứ 7. Một quả bô nữa, và mục đích của Mirai chính là lợi dụng sự kiên quyết đập của Hikarugi Nanako nhằm cho cô ấy vung bóng lỗi. Thế nhưng tuy kiên cường đánh bóng, Hikarugi Nanako vẫn không phải là một batter mù quáng, cô đã đứng yên bình tĩnh quan sát. Hai bô hai strike, trận chiến giữa người nắm giữ vị trí pitcher đang cực kỳ căng thẳng. Bất kỳ quả bóng nào theo sau cũng có thể là bóng quyết định. Được lắm, quả bóng tới là quyết định, chuẩn bị tinh thần đi. Mirai siết chặt tay bóng và vào thế ném quả bóng quyết định của mình. Bóng đã được ném ra, Mirai nhủ thầm, có đánh trúng thì cũng tới bay hai và bị out thôi mà chát. Tiếng đánh bóng vang lên và bay hai di chuyển đúng như đã dự đoán để đón bóng. Thế nhưng, trước sự kinh ngạc của Mirai, vì bóng đi đúng tới vị trí nhưng lại ở độ cao hơn nhiều so với dự đoán và đã rớt xuống ngoài outfield tạo thành một đường bóng dài. Vì bóng lao thẳng vào vị trí LF và được truyền về bay một nhanh như chớp, nhưng Hikarugi Nanako vẫn lên được. Nhìn cô gái đang thở dốc với cánh tay run lên đang đứng nơi bay một, Mirai nở nụ cười nhẹ nhàng, thiệt tình á. Đúng là cô bé ấy khi cần thì cả pitcher lẫn batting đều trở nên mạnh mẽ như thế a, đúng là giống nhau quá đi mất. Trận đấu được tiếp tục với batter số 9. Bóng đã được ném ra và có vẻ như muốn kế thừa tinh thần chiến đấu của Hikarugi Nanako. Batter số 9 này đã mở màn cho chính mình bằng một cú foul. Tiếp đến là bóng thứ hai, thế nhưng bằng một cách không ngờ tới, Mirai lại ném bóng thẳng về vị trí bay một, đùa à. Muốn hạ tôi trên bay không dễ đâu, Hikarugi Nanako đã nhận ra mục đích của đối phương và nhanh như chớp phóng tới đạp vào bay một xếp. Tiếng trọng tài đã vang lên, Mirai cũng thầm chặt lưỡi. Đối với sự tồn tại của Hikarugi Nanako trên bay khiến Mirai cảm thấy vô cùng bất an, thế nên cô quyết loại cô gái picture đầy nghị lực đó trước khi có chuyện gì xảy ra, thế nhưng đáng tiếc cô lại không hạ được nghị lực đó. phải thật cẩn thận thôi. Chứ nếu không mọi chuyện lại rối tung lên mất. Thầm nghĩ như vậy và Mirai chuẩn bị cú ném bóng tiếp theo của mình. Một quả fastball đã được tung ra. Tuy không được như Suzuno nhưng Mirai nghĩ cũng đã đủ hạ được dàn sau của đối phương rồi, đừng coi thường tôi vì là dàn sau chứ. Bằng một cú quất bóng đầy kiên quyết, bóng đã bị đánh trúng xuống sân rồi bật lên về phía giữa bay 1 và bay 2. Và đồng thời lúc đó Hikarugi Nanako cũng nhanh như chớp chạy về bay 2, thế nhưng đừng hòng lên được bay SS của đội đã bay người nằm sạp xuống trượt. Trên sân túm gọn lấy bóng, sau đó thậm chí không cần ngồi lên. Cô tung bóng tới vị trí bay 2 một cách không thể đẹp hơn để nhằm loại cho được Hikarugi Nanako. Đừng hòng loại được ta. Bằng một cú hét phi thường, Hikarugi Nanako cũng đã bay người làm một cú trượt liều lĩnh. Sau khi bóng đã bị bắt ở bay 2 lập tức được truyền về bay 1 nhằm ao batter số 9. Và bây giờ là lúc phán quyết kết quả runner bay 1 ao. Runner bay 2 xếp, tiếng trọng tài đã vang lên. Ý chí của Hikarugi Nanako đã được đền đáp, cô đã đi thêm được một bước thẳng tới đích nhắm của mình. Trận đấu tiếp tục với một ao runner trên bay 2 và vòng đánh mới cũng có thể là vòng đánh cuối cùng của trận đấu đã bắt đầu với batter số 1. Bóng thứ nhất đã được ném ra. Một quả slider trượt về bên phải sát người batter trông rất hiểm và vì không muốn liều lĩnh khiến runner bị ao bên batter cũng không vội vàng đánh strike 1. Bóng thứ hai đã được ném ra. Một cú cướp bồ bay sát người và được trọng tài nhận định là bô. Khác với Suzuno người ném những đường bóng mãnh liệt thì Mirai ném những đường bóng thiên về nhử và mang tính chiến thuật khiến batter gặp khó khăn hoặc phán đoán lệch lạc, hiện tại là một strike. Một bồ bóng thứ ba đã được ném ra, lại thêm một quả cướp bồ nhưng lần này nó lượn ra khỏi batter thế nhưng chát. Tiếng quất chúng vang lên. Bóng đập xuống đất rồi treo lơ lửng tới vị trí giữa bay 2 và bay 1 rồi rơi xuống outfield. Tuy rất nhanh đã được truyền về nhưng runner vẫn lên được bay. Không những thế bão tố vẫn chưa qua đối với đội của Suzuno. Hikarugi Nanako lợi dụng cơ hội lao người chiếm lấy bay 3. Một ao, hai runner trên bay 1 và bay 3. Đội Suzuno đang đứng trước nguy cơ bị ghi điểm thêm một lần nữa. Đúng là con bé pitcher đó nguy hiểm cũng chẳng kém gì Tsukasa Eriko cả. Phiền chết mà, chứng kiến sự kiên cường cướp bay điên loạn không chút do dự của Hikarugi Nanako. Mirai cũng cảm thấy đau đầu. Rõ ràng đối phương đang dồn quyết tâm vào nó nhằm ghi thêm điểm để xóa bỏ tình trạng bế tắc hiện giờ. Nếu sơ sẩy để cho họ ghi điểm thì coi như gần như thua chắc rồi. Chưa kể hiệp sau sẽ có sự xuất hiện của Tsukasa Eriko ra đánh nữa. Chủ tướng của tôi ơi, cậu bằng mọi giá phải phá được cú knuckleball đó đấy. Thậm chí là cho Tsukasa Eriko out trong lượt tới. Mirai thở dài không cam lòng. Như đã nói trên cô rất ghen tị với Suzuno, người có thể ném được những đường bóng tốc độ cực hạn của nữ sinh cấp 3. Và bây giờ cô lại càng thấy tâm can mình như tan nát khi nhận ra rằng mặc dù đã có thể bước lên vị trí mong ước này lại có cái lối suy nghĩ để cho Suzuno đối phó với pitcher chủ lực của đối phương. Đó là một sự sỉ nhục với bất cứ pitcher nào. Nếu đây là một trận đấu chính thức giành giải giống như Koshien của bọn con trai thì cô đã không do dự cho đối phương uốc. Thế nhưng như đã nói trên, trận đấu này không có khái niệm uốc chủ tướng cho bất cứ phe nào. Mà đây lại là trận bắt buộc phải thắng. Nó không quan trọng thắng được gì và thua bị gì, chỉ là một trận vô thưởng vô phạt. Vô thưởng vô phạt, đừng có đùa với bọn này. Nếu ai nói những từ đó với những cô gái này hẳn đều sẽ nhận được câu trả lời đó. Đối với những cô gái chỉ có thể đấu những trận đấu vô thưởng vô phạt như thế này thì khi bước vào trận họ luôn có tâm trạng phải thắng. Nắm chặt tay bóng của mình, Mirai Fukushima chuẩn bị đối đầu với batter tiếp theo. Bóng đầu tiên đã được ném ra, một cú cướp bồ với độ xoáy lượn rất sắc tới găng catcher. Batter không vung gậy, strike đầu cho Mirai, là một batter số 2. cô gái đang đứng trên chỗ đánh bóng khi chứng kiến cú ném vừa rồi thì đột nhiên cảm thấy không ổn. Vì quả cướp bô vừa rồi khá là hiểm hóc nhưng cô vẫn có thể đánh được. Thế mà trực giác báo cho cô biết rằng nếu cô đỡ nó thì đội sẽ bị double play, công sức nãy giờ của đồng đội sẽ đổ sông đổ biển. Thế nên cô cũng chẳng dám liều lĩnh đỡ. Bóng thứ hai đã được tung ra. Một quả fastball khoảng 128 km/h được tung ra. So với bóng trước thì bóng này hiền hơn nhiều. Chát, bóng đã bị đánh trúng bay ra ngoài biên. Một quả foul tiếp theo là bóng thứ ba. Lại một quả fastball nữa và batter đội bạn lại tặng cho Mirai một quả foul, nhưng so với quả foul trước thì nó chuẩn hơn nhiều. Chứng kiến điều đó mọi người trở nên cực kỳ hồi hộp. CF ở ngoài sân nhìn về phía Suzuno vẫn đang bình tĩnh quan sát lên tiếng: này Mirai-chan làm gì vậy? Sao lại không tính toán như thường lệ mà ném những cú bóng nhanh như thế? Nhìn thế trận trên sân, Suzuno chỉ trầm tĩnh đáp nhưng tay cô đã nắm chặt lại rồi: Mirai đã cố hết sức rồi. Tính toán của cô ấy không thể đánh bại sự nhiệt huyết liều chết của con bé Pitcher kia đâu. Nhìn cách cô ấy cướp bay là biết mà, nếu mình đoán không lầm chúng ta sẽ mất điểm ở lượt này thôi. Hy vọng rằng Mirai sẽ hạn chế nó ở mức thấp nhất. Và cuối cùng bóng thứ tư đã được tung ra, lại một quả fastball, thế nhưng nó thậm chí còn hiền hơn những quả bóng trước của cô. Chứng kiến điều đó, toàn bộ hàng phòng ngự trên sân cũng phải thót tim lại. Riêng batter thì ngay lập tức bắt lấy cơ hội và vung gậy một cách thật dứt khoát. Ở trên bay ba quan sát mọi chuyện đang diễn ra thì Hikarugi Nanako nở nụ cười đắc thắng tuyệt vời. Tam minh quá chuẩn, cơ hội ghi điểm là đây. Nghĩ vậy cô gái pitcher dồn lực vào chân dốc sức phóng thẳng về home. Thế nhưng trong lúc mọi người không ngờ nhất khi bóng chuẩn bị va chạm với cú vung gậy của batter thì đột nhiên bẻ xuống. Không thể nào, một quả cắt fastball ư, đúng, một quả cắt fastball do chính tay Mirai Fukushima ném ra. Cho dù là Suzuno cũng phải kinh ngạc, Mirai Fukushima, bạn thân nhất của Suzuno luôn cùng với cô và Catcher tập luyện chung với nhau. Cô chính là người ngoài Catcher chứng kiến bóng của cô bạn thân mình qua từng giây từng khắc. Mặc dù cô có nói rằng, cô làm việc đó để kiềm chế những ghen tị của mình dành cho cô bạn thân. Người có thể ném những đường bóng mà cô không bao giờ có thể ném được. Thế nhưng người ta thường nói đằng sau những cảm xúc tiêu cực là những cảm xúc tích cực trái chiều. Và ở đây cũng vậy, tuy ghen tị nhưng Mirai vẫn rất ngưỡng mộ Suzuno. Nếu không như vậy thì cô cũng chẳng đã dành hết thời gian ở nhà của mình cho việc thầm lặng tập luyện không cần ai biết chẳng cần ai hay này. Cho nên tuy không thể ném được những đường bóng cao tốc hấp hồn khán giả nhưng Mirai vẫn có thể ném được cú cắt fastball chủ bài của bạn thân mình. Và bây giờ là lúc cô tung nó ra. Đối phương đã chứng kiến hai cú fastball của cô hẳn đã quen mắt. Vậy thì nếu bây giờ trong quả quyết định này nếu cô ném nó thì hẳn đối phương sẽ lập tức nắm bắt cơ hội mà vung gậy ngay rồi khi đó. Quả nhiên do bóng bẻ một cách quá bất ngờ nên batter chỉ có thể tạo thành một đường bóng lơ lửng. Chứng kiến điều đó trong khi đang lao về home, Hikarugi Nanako cũng nghiến răng trong tức tối. Bóng như vậy bây giờ không thể quay về bay ba được nữa rồi. Chỉ còn cách chạy thật nhanh rồi liều lĩnh phóng thẳng về home thôi. Và sau khi batter đánh trúng bóng, Mirai không di chuyển để bắt bóng như những quả pitcher fly mà nhảy sang một bên. Bộp, tiếng động vang lên, ở phía đằng sau cô người chốt bay 2 đã dễ dàng bắt được bóng. Batter số 2 out, thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt. Người thủ bay 2 lập tức hiểu được ý định của Mirai khi cô nhảy sang một bên chính là muốn cô nhanh chóng ném về home để loại nhỏ pitcher liều lĩnh đang phóng tới, và bằng một cú ném nhanh như chớp, bóng đã được ném về home. Đáng tiếc quá, sự cố gắng của cô đến đây thôi, nghiến răng đủ cắn nát cả sắt khi thấy bóng đã tới tay Catcher. Hikarugi Nanako quyết định liều mạng đánh cược bằng cơ thể của chính bản thân mình. Bằng một động tác cực kỳ dứt khoát, Hikarugi Nanako cúi người xuống tựa như một con hổ lao bằng bốn chân. nhưng chắc chắn cô sẽ không làm vậy. Chống tay xuống đất rồi lợi dụng lực đang sẵn có Hikarugi Nanako bật toàn thân lên trên không lộn mấy vòng tạo thành hình cánh cung hoàn hảo rồi ngã xuống đất ngay phía sau Catcher. Chứng kiến điều đó toàn bộ sân bóng như sững sờ. Một pha liều lĩnh không gì so sánh được, bởi vì khi đang chạy nhanh mà chống xuống một cách bất ngờ như vậy thì rất có thể sẽ khiến đôi tay chấn thương không nhẹ. Mà với một pitcher vốn liếng lớn nhất họ có là gì? Chính là cánh tay của mình. Thế nhưng vì muốn ghi điểm cho đội Hikarugi Nanako đã không ngần ngại đánh cược trên chính điều quan trọng nhất đó. Đủ biết cô bé đang quyết tâm như thế nào. Sếp, home in, tiếng phán quyết của trọng tài vang lên. Đi theo là những tiếng reo hò cực kỳ phấn khích của khán giả và đội bên kia. Nỗ lực hết mình của Hikarugi Nanako đã được đền đáp một cách xứng đáng. Cuối cùng thì đội của họ cũng đã vươn lên dẫn trước đối phương sau nhiều hiệp bị dẫn trước một khoảng khá xa. Tỷ số hiện tại 4-3. Mình về rồi đây, Mirai thở dốc đi vào trong sự chào đón của mọi người. Cô gái Catcher bạn của cô đi tới nắm lấy tay của Pitcher đội mình sau đó xăm soi đủ thứ. Ừ, có vẻ là không bị thương nhưng để cho chắc vào đây để mình kiểm tra lại thật kỹ. Và bất chấp sự từ chối của Hikarugi Nanako, Catcher của cô vẫn lôi cô vào phòng thay đồ để kiểm tra thật kỹ. Chắc chắn sẽ diễn ra màn cởi áo đầy hoa hồng giữa hai cô gái. Thế nên phi lễ chờ nhìn, phi lễ chớ nghe và cũng đừng tưởng tượng làm gì cho tăng huyết áp. Trái ngược với sự vui vẻ của bên đội của Tsukasa Eriko. Ở trên bục Picture Mirai Fukushima tuy vẫn giữ vẻ trầm tĩnh nhưng bây giờ thì lòng cô đang nghẹn ngào muốn tan nát. Cho đến bây giờ cô mới hoàn toàn hiểu được cái cảm giác khiến đội rơi vào thất bại của Suzuno là như thế nào. Bây giờ cô rất hối hận vì mình đã nói những lời quá đáng với người bạn thân của mình trong khi không hiểu một chút gì về cảm giác của cô ấy chưa. Kể đến chuyện rằng, cô thậm chí còn không giúp đội ghi được điểm nào khác xa với Suzuno người có cú đánh bóng tuyệt vời mang về cho đội 3 điểm. Làm sao bây giờ mình có thể nhìn mặt cô ấy nữa đây? Một con nhỏ ngu ngốc tự cho là đúng như mình tuy rất hối hận nhưng Mirai cũng không có nhiều thời gian vẫn còn một người phải strike out. Tình hình hiện tại hai out runner trên bay một, cái đó cũng là do Mirai may mắn. Khi nãy vì cú out của đồng đội và quan sát sự về home liều lĩnh của Hikarugi Nanako mà runner trên bay một đã không hề di chuyển một bước để cướp bay hai chứ. Nếu không thì tình hình sẽ tệ hơn rồi. Tuy nói là vậy, nhưng đối với Mirai hiện tại thì sẽ không thể làm được gì cả. Đầu óc cô trống rỗng và vào thế ném. Bô, bôn bồ những cú bô liên tục được ném ra khiến cho dù là batter số 3 của đội bạn cũng phải thở dài cậu muốn mời chủ tướng bọn này lên thì cũng. Phải báo trước chứ, làm mình mất công căng thẳng nãy giờ mình còn căng thẳng hơn cậu khi phải chụp mấy cú bô đó đấy chứ. Hai ao rồi, bọn này lại đang bị dẫn điểm thế nên điên hay sao mà mời chủ tướng cậu lên cho khoảng cách kéo dài đến khỏi gỡ luôn à, cậu nói cũng đúng à. Thế có cần hội ý không mình chờ vậy, đằng nào cũng đến chủ tướng lượt sau thôi à, thế thì cảm ơn rất nhiều. Nói rồi cả đội bắt đầu quay lại chỗ picture hội ý thế nhưng bây giờ điều đó chẳng khác gì là địa ngục với Mirai. Cô không thể đối mặt với người bạn thân nhất của mình. Không khí thật ảm đạm khó chịu cho dù bây giờ là lúc mọi người thật sự cần phải đoàn kết lại để kết thúc lượt này. Và trong lúc đó người đã phá nát sự bế tắc này không ai khác chính là chủ tướng của đội. Cô vỗ nhẹ lên vai của Mirai sau cười khổ nói Mirai-chan. Cho dù nãy giờ mình nghỉ ngơi thế nhưng, mình e rằng mình chỉ có thể đối đầu với cô ta một lần nữa. Thế nên chỉ có thể trông cậy vào cậu ao ba người còn lại thôi. Nhờ cậu đây, chỉ nói lên nguyện vọng của mình, không đưa ra lời khuyên hay trách móc đối với người bạn thân. Suzuno lặng lẽ bước về chỗ của mình, thế như đối với Mirai thì đôi tay run rẩy của Suzuno khi đặt trên vai mình cô cảm nhận được rất rõ. Cô nhận ra rằng ngay cả chủ tướng của cô, người được cả đội kỳ vọng cũng đang rất hồi hộp vì những gì xảy ra. cô ấy cũng không thể chắc chắn được rằng có thể hạ được chủ lực của bên kia một lần nữa hay không. Khi Suzuno đã bước ra ngoài outfield thì cô gái catcher cũng lên tiếng, nếu Suzuno-chan đã nói vậy thì cậu cũng hiểu trách nhiệm của mình ra sao rồi chứ. Với lại, dừng một chút sau đó cô quay qua mọi người nói thật với các cậu. Bất kỳ đội nào cũng cần một pitcher như chủ tướng trung tướng chúng ta cả. Một sự thật hiển nhiên được nói ra, không ai có vẻ gì là muốn chối bỏ cả thế nhưng. Các cậu biết không, những pitcher như Mirai Chan đây mới thật sự khiến bóng chày có ý nghĩa là một môn thể thao của 9 người. Câu nói đầy ý nghĩa của cô gái catcher khiến mọi người ồ lên sau đó cùng nhìn vào Mirai thế nhưng. Mình đã làm đội mất điểm ở giây phút quan trọng nhất này. Liệu mình còn có thể... Nói tới đây cô quay sang pitcher đang chìm trong những ưu tư của mình khẽ lắc đầu nhẹ nhàng, cậu đã giúp chủ tướng chúng ta bình tĩnh hơn. Nghĩ ra cách ném hiệu quả nhất, làm động lực cho đội liên tục kiếm phao từ đối phương để Suzuno có thời gian bình phục. Thế nên Mirai-chan à, cậu đừng có tự làm bản thân thất vọng vì mới mất có một điểm chứ, vỗ nhẹ lên vai Mirai. Cô gái catcher nở nụ cười và tiếp tục nói, nhưng nói gì thì nói, việc cậu làm pitcher đã tạo một luồng gió mới cho đội. Vậy nên sau trận này cậu sẽ cùng với chủ tướng chúng ta luyện tập đặc biệt cho giống với một pitcher thứ thiệt nhá. Nghĩ tới cùng tập luyện ba người với chủ tướng nhiệt huyết của đội Mirai cũng phải đổ mồ hôi hột thôi cho xin đi. Mình chỉ cần thay thế khi chủ tướng chúng ta mệt thôi phải không nào? Vậy tập huấn đặc biệt gì đó chắc không cần đâu, vẫn một nụ cười nhẹ nhàng cô gái catcher lên tiếng với một điệu bộ không thay đổi miễn phàn. Đối vô hiệu đã đạt được cái vị trí thiêng liêng này thì đừng có từ bỏ nó sớm qua thế chứ. Cố gắng lên, tự tin lên, nói rồi cả bọn trở về vị trí chuẩn bị tiếp tục với hiệp đấu với batter số 3 của đối phương. Batter thuộc dàn clean up đúng là không thể coi thường người đứng trước và sau Tsukasa Eriko-san, một con số nhì bây giờ đã bình tĩnh lại nên Mirai hoàn toàn có thể nhận biết khí thế của người đang đứng ở batter box. Nhất là bây giờ họ đang dẫn điểm, mặc dù là hai out nhưng với thực lực của batter số 3 thì chiếm bay hoàn toàn là điều không khó. Khi đó nếu đến tới lượt của Tsukasa thì Gigi là cái chắc rồi. Và sau một lúc suy nghĩ thì Mirai cũng ném quả bóng tiếp theo của mình sau ba cú bô liên tục. Sai, một quát cắt fastball được ném ra, vì nó không thể so sánh được với Suzuno nhưng bản chất đáng sợ của cắt fastball là rất giống fastball thường luôn làm người ta lo lắng và ở đây cũng. Vậy batter cũng không vội mà đánh ngay mà quan sát một chút. Bóng thứ 5 được ném ra, lại một quả cắt fastball. Chát bóng đã được batter đánh trúng và bay ra đằng sau. Báo hiệu rằng batter đã quen được với đường bóng và nếu Mirai còn sử dụng thì hẳn sẽ bị hạ ngay. Quả bóng tiếp theo đã được ném ra. Batter mỉm cười tư thế chuẩn bị và ném giống như nhau vậy hẳn là. Bằng một cú đập bóng dứt khoát mạnh mẽ với timing chính xác không kém một phần ngàn giây, batter đã đập trúng bóng lao ra thẳng ngoài sân là điều chỉ nằm. Trong giấc mộng của batter mà thôi chứ trong thực tại chính quả bóng cuối cùng này mới là thứ thể hiện được trí tuệ cực tốt của một pitcher đồng đội. Như Mirai Fukushima đây, một cú slow cấp cực chậm được ném ra, bóng chỉ lượn với vận tốc khoảng trên dưới 45 km/h. Có thể nói đây là cú bóng chậm nhất trong suốt trận đấu ngày hôm nay. Và vì quá bất ngờ với sự chênh lệch vận tốc nên... Không thể tin được, tất cả cùng một tư thế ném mà lại có thể ném bóng ở hai tốc độ cực chậm và cực nhanh ư chát. Batter đã trúng bóng thế nhưng bóng đập xuống đất và lao nhanh tới vị trí bay 3 để rồi bị tóm gọn và được truyền tới bay 1 ngay lập tức out. Xin lỗi nha, là batter clean up mình thậm chí còn không làm được như Nanako nữa. Tsukasa Eriko khẽ lắc đầu, với tình hình này thì không cần phải liều mạng như cô ấy đâu. Rất có thể chúng ta phải đấu hiệp phụ đó. Cần phải giữ sức mới được. Hiệp phụ, ý cậu là hy vọng mình lầm thôi. Nói tới đây Tsukasa Eriko khẽ nhìn về phía pitcher của mình. Cô hy vọng rằng những gì mà khi nãy mình thấy chỉ là lầm lẫn. Nói rồi cô và đồng đội ra sân chuẩn bị cho lượt tấn công của đội bạn bên Suzuno đã tích đủ 3 ao. Trận đấu bước vào cuối hiệp 8, bên Suzuno tấn công và bắt đầu bằng batter số 9. Chúng ta kiếm phao cho chủ tướng hồi phục nữa sao? Mọi người đang bàn cách chiến đấu. Đây là lượt đánh cực kỳ quan trọng. Bọn họ không thể chỉ dựa vào Suzuno ở hiệp cuối được. Cô gái Catcher lên tiếng. Không được, chơi như vậy hèn lắm. Chúng ta lần này sẽ dốc toàn lực lên bay và ghi điểm như bình thường thôi. Nếu như bên kia bọn họ có thể liều mạng cướp bay ghi điểm thì bên ta cũng phải làm thế thôi. Suzuno gật đầu, kiểu chiến này mới thật sự là thú vị. Sau đó tiếp lời là như thế đó. Chơi thật nhiệt huyết để tiếp lửa cho mình ở lượt đối đầu với cô ta trong hiệp tới nhé. Gỡ hòa thì càng tốt à. Nếu chủ tướng nói vậy thì bọn này cũng sẽ dốc toàn lực mà chiến nói rồi mọi người cùng ra ngoài sẵn sàng chiến đấu. Lượt đánh của batter số 9 Mirai Fukushima người có thực lực của một batter clean up. Mọi người rất mong chờ ở lượt đánh của cô. Bây giờ Mirai đã ra chỗ batter box. Đối đầu với cô vẫn là Hikarugi Nanako, người sở hữu cú knuckle bomb mà cho đến bây giờ cả đội của cô bao gồm cả chủ tướng vẫn vô phương chống đỡ. Tới đây, tôi sẽ dốc toàn lực vào lượt đánh này. Nói rồi cô vào tư thế vận toàn bộ khả năng của mình để đối đầu với pitcher của đối phương có thể là lần cuối trong trận này. Bóng đầu tiên đã được ném ra. Một cú fastball khá thấp chỉ khoảng dưới gối batter. Trông bóng như có thể văng xuống đất bất cứ lúc nào. Có vẻ đây là một cú bóng nhử và đúng như thế trọng tài đã hô lên phán quyết của mình. Bo, Mirai cũng là một pitcher nên cô có thừa kinh nghiệm để dừng dưng quan sát bóng mà không làm gì cả. Xem ra đồng đội của cô thật sự giúp cô bình tĩnh lại rồi đấy nhỉ. Hikarugi Nanako ở trên ụ pitcher lên tiếng nếu cô ở tình trạng khi ném ba cú bô hồi nãy thì hẳn đã đỡ cú bóng này của tôi rồi bị ground ball sau đó chịu. Ao nhỉ khẽ lắc đầu Mirai lên tiếng cực kỳ nghiêm túc xin lỗi nhé. Bây giờ tôi không có hứng buôn chuyện đâu. Ném quả tiếp theo đi rồi như cô muốn và thế là bóng tiếp theo đã được ném ra. Một cú slider bay từ bên phải batter và khi tới gần đột nhiên trượt nhẹ sang một góc độ bay khác. Chát, bóng đã bị đánh trúng. Một cú đánh mãnh liệt, bóng bay rất xa, và phán quyết trọng tài đã vang lên. Một cú bóng phao khá uy lực. Bây giờ Hikarugi Nanako mới hiểu được đối phương đã thật sự chiến đấu chứ không còn giở trò câu phao cho chủ tướng hồi phục nữa rồi. Và cô cũng quyết định tung chủ bài của mình để loại đối phương và đường bóng tiếp theo không cái gì khác đó là cú ném chủ lực của cô Knuckle Bow. Nhìn thấy thế bóng chậm rãi bay tới Mirai cũng bắt đầu cảnh giác. Thế nhưng, cái gì, nhăn mặt trong kinh ngạc Hikarugi Nanako không thể tin vào mắt mình nữa quả Knuckle Bow của cô đang bay lại đột ngột mất lực rơi xuống đất bật vào găng của Catcher, phán quyết trọng tài đã vang lên. Một quả bô, khẽ bóp bóp tay mình. Không rõ đang nghĩ cái gì. Hikarugi Nanako bắt đầu cú ném tiếp theo của mình. Bóng đã được ném ra. Thế nhưng đây là quả bóng báo hiệu cho sự xuống sức của Hikarugi Nanako. Một cú cướp bô nhưng không biết tại sao khi ném ra góc bay của bóng quá rộng đập thẳng vào mũ bảo hộ của Mirai. Một quả dead ball đầu tiên trong trận đấu. Mirai lên bay một. Không ao và lượt đánh tiếp theo chính là của batter đầu tiên trong thứ tự đánh. Nghiến răng tự trách móc bản thân mình. Hikarugi Nanako biết rất rõ ý chí chiến đấu của đội bạn là như thế nào. Nhìn chỗ batter box cô hoàn toàn cảm nhận được một sự quyết tâm cực lớn tỏa ra từ họ. Đây không phải là lúc cô phạm sai lầm hay tỏ ra mệt mỏi tự nhủ bản thân sau đó cô bắt đầu ném quả bóng thứ nhất. Một quả slider khá nhanh được tung ra thế nhưng chát, bóng đã bị quất trúng bật xuống đất vọt lên không tạo thành ground ball. Mirai ở trên bay cũng đã vận hết tốc độ mà cô có thể để chạy tới chiếm bay hai đừng có hòng tiến thêm một bước. Gào lớn một tiếng cực kỳ quyết tâm Hikarugi Nanako nhảy vọt lên cánh tay của SS không biết đã tới đó từ khi nào. Và bằng một cú tung toàn lực của đồng đội cô đã phóng lên không trung chụp gọn bóng. Sau đó thậm chí không cần chờ bản thân tiếp đất hoặc đổi bóng sang tay thuận. Hikaru Nanako ném thẳng bóng về phía bay hai loại được Mirai chỉ còn cách vài bước. Thế nhưng đó vẫn chưa hết, bóng ở tay chốt bay hai ngay lập tức được ném về bay một. Lại thêm một ao dành cho đội Suzuno từ một pha quyết tâm double play cực kỳ đẹp mắt. Hai ao không runner, một lần nữa Hikaru Nanako lại chứng minh rằng cái danh chuyên bắt bóng counter của cô không phải là hàng dòm. Không thể tin được à, khả năng phối hợp quá tuyệt vời. Bóng đập xuống đất văng lên mạnh như vậy mà vẫn kịp phối hợp chụp gọn trên không à. Đội Suzuno không thể tin vào mắt mình trước những sự kiện xảy ra. Một đường bóng quá đẹp, một cơ hội quá đẹp thế nhưng lại bị cản phá một cách đáng tiếc như thế. Nhưng cho dù đáng tiếc thế nào đi chăng nữa thì trận đấu cũng phải tiếp tục. Lượt đánh của batter số 2 đội Suzuno. Bóng đầu tiên được ném ra, một quả cướp bô, và với một quyết tâm cao độ batter đã đánh trúng bóng. Một cú khá mãnh liệt, bóng vọt ra ngoài biên sau đó bật vào chỗ khán đài. Một cú bóng phao cú ném tiếp theo đã được tung ra và lần này lại là một dấu hiệu cho sự xuống sức của Hikaru Nanako. Một đường cướp bô với góc ném khá rộng, nhưng may mắn cho cô là lần này bóng không có bay vào người batter. Nhưng cô vẫn phải chịu một bô cho mình, một bô một strike, cơ hội vẫn còn cho hai bên. Quả bóng thứ ba đã được ném ra, một quả fast bô chát, bóng đã bị đánh trúng bay vọt về phía sau trọng tài. Một cú phao nữa, Hikaru Nanako nắm chặt tay, răng nghiến lại, cô biết nếu không cho out được tên này thì sẽ rất nguy hiểm khi phải đối đầu với batter số 3. Thế nhưng cô cũng không còn bao nhiêu sức lực cả. Mình đang nghĩ cái gì vậy, đây là lúc để sợ hãi sao? Không, đây là lúc để ném những cú ném toàn lực. Và một lần nữa đường bóng quyết định knuckleball đã được tung ra không được rồi, quả nhiên khi ấy mình đã không lầm lẫn mà. Nắm chặt tay với sự căng thẳng tột độ khi quan sát đường bóng mà đồng đội cô ném ra. Tsukasa Eriko đã đưa ra một kết luận chắc chắn về tình trạng đen tối hiện tại của đội cô đang phải chịu. Nanako hẳn đã bị chấn thương nơi ngón tay trong lần về hôm khi nãy rồi. Và quả như cô đoán, cú knuckleball được ném với những ngón tay bị thương đó không thể đến tới được chỗ batter mà giữa chừng rơi xuống. Một bô dành cho Hikaru Nanako, tình huống đang thật sự nguy kịch, lời xin hội ý vang lên từ phía catcher của đội. Có vẻ như cô ấy cũng nhận ra tình trạng bất ổn của pitcher đội mình. Nanako cậu, cô ấy chưa nói xong thì Hikaru Nanako lắc đầu, mình không sao. Mình sẽ cho ao người này ngay thôi. Và lần này đến lượt chủ tướng Tsukasa Eriko lên tiếng, đừng sử dụng quả knuckleball nữa. Sẽ có hại cho ngón tay cậu đấy. Nhẹ thì phải nghỉ ngơi vài tuần, còn nặng thì vĩnh viễn không đẩy được bóng đi đâu. Nói tới đây thì ai ai cũng hiểu tình trạng của pitcher đội mình rồi. Và mọi người cũng hiểu rằng đội này không có một ai sở hữu thuộc tính pitcher ngầm như Mirai của đội bên kia cả. Mình đã nói không sao mà, với lại khi đối đầu với cô ta thì mình có thứ vũ khí nào khác ngoài cú ném đó đâu. Chúng ta sẽ thua đó, Tsukasa Eriko lắc đầu nhìn thẳng vào Hikaru Nanako. Không đâu, chúng ta sẽ không thua, chúng ta chỉ thua khi sau này đội bóng mất đi cậu mà thôi. Và lượt tới chắc chắn tôi sẽ ghi thêm một điểm tặng cậu trước như là một món quà chúc mừng hồi phục nhé. Đúng là chủ tướng, đáng tin cậy thật, mình đợi món quà đó đây. Nói rồi mọi người trong đội cũng đã bắt đầu ra sân tiếp tục cuộc những đối đầu cuối cùng và cũng là cuộc đối đầu quan trọng nhất từ đầu trận. Đến giờ, lầy ba liệu lệnh trọng tài đã vang lên. Với hiện trạng trận đấu 2 ao không runner và đối với batter đang chiến đấu là 2 bô, 2 strike thì cả hai phe tinh thần đều căng thẳng như dây đàn, chỉ cần một thất bại có thể dẫn đến thất bại toàn cục cả. Bóng đã được ném ra, đó là một cú cướp bô, nhưng đây quả là một cú bóng rất đáng kinh ngạc, bóng lượn với tốc độ cao cùng với biên độ rất sắc. Và đối diện với nó batter số 2 cũng đã vung bóng chật tam minh. Thế nhưng bằng quyết tâm tột độ cô đã vung chày bằng hết sức bình sinh của mình. Chát bóng đã trúng đập xuống đất sau đó vọt về phía ngoài sân. Butter cũng nhanh chóng chạy lên bay không thoát được đâu. Một tiếng thét vang lên và bụp một tiếng bóng đã bị người chốt bay hai tóm được bằng một cú bay người không thể đẹp hơn, sau đó thậm chí cơ thể còn chưa chạm đất cô gặp người lại rồi tung bóng trở lại bay một nhằm loại runner đang tiến tới bằng một cú lao người cực nhanh. Đó là một kết quả xít sao? Mọi người đều chờ quyết định của trọng tài, nheo mắt theo dõi kết quả. Người trọng tài cuối cùng đã hô lớn phán quyết của mình ao. Bà ao, những tiếng reo hò vang lên. Trận đấu đã bước vào hiệp thi đấu cuối cùng. Hiệp đấu được dự đoán sẽ là hiệp đấu khốc liệt nhất từ đầu trận đến giờ. Cách chương.